Sếp, anh là tên xấu xa. Chương 12, chương 11, bà mẹ mưu mẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lời đã hứa, Khả Khả dọn đồ sang nhà Lôi Kình, Hà Khang Tại đã về nước, Khả Khả còn mong anh trai phản đối để cô có thể ở lại nhà không phụ sự kỳ vọng của cô. Hà Khang Tại không những không ngăn cản còn giúp cô thu dọn đồ, anh em tốt đến thế là cùng, anh còn dặn dò Lôi Kình vài thứ về sở thích cũng như thói quen của cô. Khả Khả khóc không ra nước mắt, đành ủy khuất theo Lôi Kình về nhà. Không những phải chuyển nhà mà công việc cũng chuyển chỗ nốt. Khả Khả trong con mắt của những người khác thì cô quả thật rất may mắn, một bước thăng thiên, còn trong con mắt của Khả Khả đây chính là địa ngục trần gian. Về nhà gặp Lôi Kình thì không nói, nay trên công ty lúc nào anh cũng kè kè bên cạnh. Khả Khả bị anh giám sát 24/24, những lúc được giải lao Khả Khả còn khổ hơn, ai đó nói mà mệt mỏi, Khả Khả phải giúp anh massage, anh khát nước, Khả Khả làm em gái châm trà, anh đói bụng, đương nhiên là ai đó bị đem ra ăn sạch sẽ. Khả Khả cuối cùng cũng chịu không được, quyết định đứng lên phản đối, giai cấp nông nô quyết định đứng lên khởi nghĩa đòi lại lợi ích cho bản thân. Rốt cuộc sau khi ai đó ăn no nê tâm tình thoải mái, quyết định ân xá cho Khả Khả được nghỉ phép 3 ngày. Khả Khả mừng phát điên, tránh được anh giờ nào thì hay giờ đó, cô quyết định đi tìm Tiểu Tinh giải tỏa căng thẳng, hai người cùng nhau đi mua sắm, ăn uống vui chơi hết cả ngày. Vừa về đến nhà, Khả Khả nhận được cuộc gọi từ cha, cô như sét đánh ngang tai, nghe gì cũng chẳng rõ, chỉ nhớ một điều, mẹ cô đang nằm viện, cha điện bảo cô nhanh chóng sang Mỹ, mẹ đang rất nguy cấp. Khả Khả điện cho anh trai nhưng không ai bắt máy, cô lao nhanh vào nhà, gom góp một ít quần áo, chuẩn bị ra sân bay thì gặp Lôi Kình ngoài cửa. Anh ngạc nhiên hỏi, em định đi đâu, mẹ em nhập viện rồi, em phải nhanh chóng sang bên đấy. Khả Khả sắc mặt tái xanh, giọng nói thiều thào làm Lôi Kình hết sức lo lắng. Anh đi đến bên cô, đoạt lấy vali của cô, điện cho ai đó, dặn dò vài câu rồi quay sang kéo Khả Khả vẫn còn đang ngơ ngác lên taxi, đi thẳng ra sân bay. Đến lúc Khả Khả hoàn hồn thì cô và Lôi Kình đã yên vị trên máy bay, cô ngơ ngác nhìn Lôi Kình rồi hỏi. Anh theo em làm gì? Anh không an tâm để em đi một mình trong lúc này. Khả Khả thoáng rung động, những lời lẽ rất bình thường này lại là động lực tiếp thêm dũng khí cho cô trong lúc này, tuy luôn bị anh áp bức nhưng Khả Khả cảm thấy ấm áp và an tâm khi có anh kề bên, cảm giác anh có thể chống đỡ cả bầu trời của cô. Ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy. Lôi Kình ôn nhu nhìn cô. Vâng, Khả Khả tựa đầu vào vai anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Vừa đến nơi, Khả Khả đã thấy bác quản gia đứng đợi cô, ông nhanh chóng tiến đến chỗ Khả Khả cung kính nói. Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi cô ở nhà chính. Nói xong liền làm động tác mời, Khả Khả quá quen với những hành động này, cô yên lặng đi theo ông ra khỏi sân bay, bên ngoài đã có sẵn xe đang đợi bọn họ. Khả Khả lo lắng ẻ, lòng dạ bồn chồn lo lắng không yên, cô hỏi quản gia. Mẹ cháu sao rồi ạ, tình trạng của bà chủ không mấy khả quan cho lắm ạ, quản gia nói, đôi mày thoáng nhíu lại trên khuôn mặt già nua của ông. Khả Khả choáng váng, không khả quan, không khả quan, bây giờ trong đầu cô chỉ lưu lại ba chữ này. Cô chao đảo, mất thăng bằng, đột nhiên một cánh tay to lớn, rắn chắc ôm lấy cô, giúp cô đứng vững, là Lôi Kình. Khả Khả nhìn anh, nước mắt chợt tuôn rơi, cô nắm chặt lấy vạt áo của anh, vùi mặt vào lòng anh thổn thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất sợ, sợ sẽ mất đi mẹ, người đã sinh ra cô mà cô là đứa con bất hiếu vẫn chưa ngày nào làm mẹ yên lòng. Nếu mẹ có mệnh hệ gì, nghĩ tới đây, sắc mặt Khả Khả càng tệ hơn. Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc, anh thấy Khả Khả như thế lòng rất đau xót, ôm chặt lấy cô như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Để mặc cô khóc, anh ôn nhu vuốt phẳng lưng cô như an ủi. 30 phút sau, hai người đã có mặt tại Hà Gia. Khả Khả vừa bước vào nhà liền thấy một quý phu nhân, dung mạo diễm lệ tuy đã ngoài 50 nhưng khuôn mặt do được chăm sóc kỹ lưỡng nên không phát hiện ra dấu vết tàn phai theo năm tháng. Bà chiếm trệ tựa người trên ghế quý phi, há miệng ra chờ người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh bón trái cây cho, tuy đã lớn tuổi nhưng có thể đoán ra thời trai trẻ ông quả là soái ca trên soái ca, thân hình lịch lãm tuy đã gần 60 nhưng vẫn toát ra nét phong độ khí thế uy phong bức người. Vâng, quý phu nhân xinh đẹp kia chính là mẹ của Khả Khả, còn người đàn ông trung niên kia, không ai ngoài cha cô. Khả Khả trợn tròn đôi mắt còn đang sưng đỏ vì khóc, nhìn chân chân vào cái người mà tình trạng không khả quan đó. Nhìn hồi lâu cô lìa ánh mắt như dao phay về phía bác quản gia, ông chột dạ cúi gằm mặt xuống. Khả Khả ôm một bụng tức khí, đi xăm xăm về phía mẹ chất vấn. Không phải mẹ đang trong tình trạng nguy cấp hay sao? Ai nói, Hà mẹ bộ dạng ngây thơ vô số tội hỏi con. Đây, đây, Khả Khả hết chỉ quản gia lại chỉ cha, Hà ba chột dạ rút đầu vào trong mai rùa. Một bên là bà xã đại nhân, một bên là con gái bảo bối, bên nào cũng không thể đắc tội, Hà ba nghĩ, liền nói.